Vô Thượng Sát Thần, chương 2676, vây chặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Thần Vương Thành, một nén nhang thời gian sau, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma xuất hiện ở một tòa rách nát cổ thành phía trước, lẩm bẩm một bên một khối thạch bia phía trên bên ba chữ lớn. Thật lâu, hai người lúc này mới thu hồi ánh mắt tiếp tục đánh giá tường thành tường đổ, phía trên tiêm nhiễm vô số máu tươi cũng đã biến thành hắc sắc. Không cần nghĩ cũng biết rõ tòa này Thần Vương Thành không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, có thể coi như hoàn chỉnh còn sót lại xuống tới cũng đã 10 phần khó được. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma phóng ra bước chân, theo cổ lão đá xanh đường hướng Thần Vương Thành bên trong đi đến. Kiếm Hồng Trần, là Kiếm Hồng Trần đến. Cái gì, cái kia ma đầu tiến nhập nơi này. Nhanh, đi thông chi thiếu chủ bọn họ, liền là người này tranh đoạt chúng ta đồ vật lần này, nhất định khiến hắn tăng gấp đôi phun ra. Sư huynh bọn họ đã sớm chờ đợi hắn nhiều ngày, hắn dĩ nhiên thật đúng là dám đến. Tiêu Phàm cũng không có cố ý ngụy trang, bốn phía không ít tu sĩ nháy mắt nhận ra Tiêu Phàm, những ngày qua Tiêu Phàm bề ngoài sớm đã truyền khắp Thần Vương Thành. Những cái kia bị Tiêu Phàm bức bách giao ra càn khôn giới người, mặc dù mặt ngoài khuất phục ở Tiêu Phàm uy hiếp phía dưới, nhưng đây chẳng qua là bọn họ vì sống sót tiến vào 50 tầng mà thôi. Bọn họ đã sớm âm thầm quyết định, chỉ cần Tiêu Phàm dám tiến vào 50 tầng, bọn họ liền sẽ để bọn hắn các vực thiên tài thay bọn họ báo thù, không chỉ có muốn cướp về bọn họ bảo bối, càng muốn giết Tiêu Phàm. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả tiến vào Thần Vương Thành, bọn họ chỗ nào còn không bình tĩnh đây. Rất nhiều người đua nhau bôn tẩu, đi mời bọn họ phía sau siêu cấp thiên tài nhân vật, nhưng đại bộ phận vẫn như cũ không có rời đi, đi theo Tiêu Phàm tiến vào Thần Vương Thành tựa như sợ Tiêu Phàm chạy trốn một dạng. Ta dĩ nhiên như thế thụ hoan nghênh, Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem bốn phía tu sĩ tự nhủ. Đoàn người nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, này Kiếm Hồng Trần lúc này vậy mà còn đàm tiếu như gió, chẳng lẽ hắn không biết tử vong ngay ở chờ lấy hắn sao? Làm sao một chút cũng không có một chút giác ngộ bộ dáng. Rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm người, không khỏi trong lòng thầm than tiểu tử này cũng quá tự cho là đúng. Những người này chỗ nào là ở hoan nghênh hắn, đều hận không thể muốn mạng hắn a, điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có. Bất quá cũng có rất nhiều người hiểu Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ, hắn dám nói như vậy, là bởi vì hắn căn bản không đem những người này để ở trong mắt. Một lát sau Tiêu Phàm tứ phía bát phương tất cả đều là bóng người, rất nhiều người chặn lại hắn đường đi, lại tiến một bước đều 10 phần gian nan. Kiếm Hồng Trần, ngươi tốt nhất đem ta bảo vật giao ra, nếu không ngươi đừng muốn sống rời đi Thần Vương Thành. Còn có ta Thiên Kiếm Đế vực đại sư huynh cũng đã chạy tới nơi đây, thức thời mà nói, ngoan ngoãn dâng lên chúng ta đồ vật lại dập đầu nhận lầm. Không thể như thế tiện nghi hắn, nhất định phải nhường hắn thiên đao vạn quả, dám uy hiếp chúng ta đế vực cùng cổ vực tu sĩ, hắn đơn giản liền là chán sống rồi. Từng đạo phẫn nộ cùng thống hận thanh âm vang lên, đám người tựa như tìm được đáng tin chỗ dựa, không còn e ngại Tiêu Phàm một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm vẫn như cũ chưa từng ngừng bước chân, từng bước một đi thẳng về phía trước, những người kia dọa đến không ngừng lui lại, không có một cái dám chân chính ngăn cản Tiêu Phàm người. Đối với Tiêu Phàm không nhìn, đông đảo tu sĩ tức giận không thôi, bọn họ đang chờ đợi bản thân vực cường viện, chỉ cần những cái kia siêu cấp cường giả đến, Tiêu Phàm cho dù chắp cánh cũng khó trốn. Túy Thần Lâu, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới đám người ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía một bên rách nát tử lâu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bách Sát Tháp bên trong dĩ nhiên còn có tử lâu, ngược lại là thú vị. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về tử lâu bên trong đi đến, Bạch Ma đi theo Tiêu Phàm sau lưng, đối với những cái kia phẫn nộ tu sĩ, hoàn toàn nhìn như không thấy. Một nhóm cổ thần cảnh mà thôi, nơi nào sẽ thả ở trên lòng hắn. Liền xem như bọn họ những cái kia cường viện đến, Bạch Ma cũng sẽ không nháy một cái mí mắt, hắn bây giờ đã là thần vương cảnh hậu kỳ, đồng giai vô địch tồn tại. Cơ hồ chỉ cần không phải đại đế, liền không có khả năng uy hiếp đến hắn tính mệnh. Tiểu nhị, làm hai ấm rượu ngon, lại đến mấy cái thức ăn ngon. Tiêu Phàm ở nhất lâu đại đường trung ương nhất ngồi xuống, quát nhẹ một tiếng nói. Những người khác thực khách nhìn thấy một mai này đám người bao vây mà tới, chỗ nào còn dám ở trong này lưu lại, toàn bộ đều rời đi tử lâu, chớp mắt cả Túy Thần Lâu, liền chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người. Tiểu nhị, không nghe được sao? Bạch Ma nhìn thấy nơi xa nơm nớp lo sợ tiểu nhị, tức khắc khó chịu nói. Là, ngựa, lập tức ngài chờ một lát. Tiểu nhị dọa đến mất hồn mất vía, nào dám đắc tội dạng này sát tinh. Một lát sau, mấy ấm rượu ngon, một bàn thức ăn ngon liền bày đầy cả cái bàn. Rượu cũng không tệ lắm, liền là đồ ăn kém một chút. Bạch Ma một đầu móng vuốt nắm lấy bầu rượu, bình phẩm từ đầu đến chân nói. Bốn phía tu sĩ nhìn nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người, dĩ nhiên không lọt vào mắt bọn họ tồn tại, này khiến bọn họ như thế nào không tức giận đây. Tránh ra, tránh ra. Đây là, một tiếng hét to từ bên ngoài truyền đến, lại là một cỗ cường hoành khí thức mãnh liệt mà tới, ngăn ở Tửu Lâu cửa ra vào tu sĩ nhao nhao nhường ra một con đường đến. Là Thiên Kiếm Đế vực người đến, kia váy đỏ nữ tử chính là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài Kiếm Thiên Hồng, truyền văn nàng chém giết qua thần vương cảnh trung kỳ dị ma. Đoàn người nhận ra người tới, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Không ngừng, còn có Thương Lan Đế vực người, cầm đầu có vẻ như Thương Vân Hải, nghe nói hắn cũng đã đột phá thần vương cảnh, hơn nữa cũng đã xông qua Bách Sát Tháp 65 tầng, thực lực sâu không lường được, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên quay trở về. Đây không phải là Đại Hoang Đế vực Phong Lôi Thần Tông Phong Lôi Tuyệt sao? Trước mấy ngày ta còn nghe nói qua hắn cũng đã xông qua Bách Sát Tháp 68 tầng, không nghĩ đến hắn cũng trở về. Đoàn người nhìn xem chạy tới một đám tu sĩ toàn bộ đều kinh ngạc không thôi, có thể xông đến hơn 60 tầng, vậy cũng tuyệt đối là thần vương cảnh bên trong thiên tài nhân vật. A Tiêu Phàm nghe được đám người nghị luận âm thanh, trong lòng lại là hơi hơi kinh ngạc, này Bách Sát Tháp không phải không thể đi trở về sao? Những người này tất nhiên cũng đã xông qua Bách Sát Tháp hơn 60 tầng, làm sao sẽ lại xuất hiện ở 50 tầng đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ba đạo thân ảnh cơ hồ song song lấy tiến nhập Quý Thần Lâu, trên mặt hàn quang lấp lóe, băng lãnh khí thế từng cái tập trung vào Tiêu Phàm. Tiểu tử, nghe nói ngươi đối ta Phong Lôi Đế vực người động thủ. Ta chỉ cần ngươi một cái tay, bản thân chém a, mở miệng là một cái khôi ngô cao lớn kim bào thanh niên, quanh thân ẩn ẩn có phong lôi chi thanh, càng có lôi điện xen lẫn. Tất nhiên Phong Lôi Tuyệt muốn ngươi một cái tay, vậy ta liền muốn ngươi một cái chân a, là ngươi bản thân động thủ, hay là ta tự mình đến? Kim bào thanh niên một bên một cái lam bào thanh niên mở miệng ngữ khí bá đạo vô cùng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như lại nhìn một cái người chết. Đem cướp đoạt ta Thiên Kiếm Đế vực tu sĩ đồ vật giao ra, ta thả ngươi một con đường sống. Cái thứ ba nói chuyện là một cái nữ tử, hắn một bộ hỏa hồng sắc váy dài, giống như một đầu tắm rửa ở trong hỏa diễm hỏa phượng, khí thế ngông cuồng. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là bất vi sở động, tiếp tục thưởng thức hắn rượu ngon, đối với ba người đến, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu tử, ngươi điếc sao? Kim bào thanh niên Phong Lôi Tuyệt nhìn thấy, tức khắc phẫn nộ vô cùng, đưa tay trực tiếp Tiêu Phàm chộp tới. Cách chương.